Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, khoa học chân lý. Tiểu gia hỏa, nhìn thấy ta thực ngoài ý muốn sao? Gandalf nhìn đến đúc trên mặt kinh ngạc biểu tình, trên mặt mang theo một loại nghiền ngẫm biểu tình nói một câu. Không hề có chính mình là bị nhốt tại địa lao bên trong cái loại này phẫn nộ cùng kích động. Đúc nghe được lúc sau, thực mau liền khôi phục bình thường, dùng bình thường ngữ khí nói, xác thật có điểm ngoài ý muốn, bất quá lòng ta bên trong ngoài ý muốn cùng ngươi tưởng tượng bất đồng. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi tố chất tâm lý thực không tồi, đối mặt tà ác hắc ám pháp sư, không sợ hãi sao? Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc quả thực nhịn không được trên mặt lộ ra tươi cười. Xuyên qua đến thời trung cổ loại này thần kỳ sự tình đều trải qua qua. Nhìn thấy một cái hắc ám ma pháp sư tính cái gì? Quả thực là too young too simple. Sợ hãi. Gandalf, người cũng đừng quá xem thường ta. Đúc loại này biểu hiện, ngược lại là làm Gandalf phi thường ngoài ý muốn. Người bình thường nghe được tà ác pháp sư cái này xưng hô, cơ hồ đều là tránh còn không kịp. Này người trẻ tuổi chẳng những không sợ hãi, ngược lại là mơ hồ toát ra tới một loại hưng phấn. Thật sự có điểm kỳ quái. Người trẻ tuổi, người đến nơi đây tới làm cái gì? Có lẽ là bởi vì Đúc biểu hiện vượt quá Gandalf mong muốn. Hắn vô dụng tiểu gia hỏa loại này mang theo coi khinh xưng hô, mà là xưng hô hắn vì người trẻ tuổi. Thông báo tuyển dụng ngươi trở thành phong bạo cát sầu lĩnh chủ thủ tịch ma pháp sư. Nếu nói phía trước Đúc chỉ là làm Gandalf cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, hiện tại có thể dùng kinh ngạc tới hình dung. Cái này tiểu gia hỏa nên không phải là bị lạc tâm trí đi. Cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Chỉ thấy Gandalf lúc này lớn tiếng cười nói. Người trẻ tuổi, ta chính là giáo đình trong mắt đại địch, tràn ngập tà ác hắc ám pháp sư. Ngươi không sợ thông báo tuyển dụng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này sao? Sợ a, nhưng là nếu làm giáo đình biết ta có càng thêm tà ác tư tưởng, không làm điểm chuẩn bị nói, phỏng chừng muốn chết nhanh hơn. Nghe thế câu nói lúc sau, Gandalf lập tức đình chỉ trên mặt tươi cười, dùng âm đức ngữ khí hỏi, ngươi cũng là dị đoan? Không, hoàn toàn tương phản, ta cho rằng chính mình nắm giữ chân lý, giáo đình mới là dị đoan. Đúc kiên định trở về một câu. Những lời này làm Gandalf một chút hưng phấn lên, thậm chí dùng kích động ngữ khí nói. Có ý tứ. Hôm nay thật là quá có ý tứ. Ta tà ác pháp sư Gandalf rốt cuộc nhìn đến một cái so với ta còn càn rỡ. Cư nhiên dám đem giáo đình phán vì dị đoan. Người trẻ tuổi, người thực hợp ta tính tình. Bất quá có một chút. Người một cái phong bạo cát sồ nho nhỏ lĩnh chủ, dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ chịu xính với ngươi? Hơn nữa có thể đem ta từ nơi này cấp làm ra đi đâu? Địch nhân của địch nhân, liền có làm bằng hữu khả năng tính. Cho nên chúng ta hai cái là cùng một trận chiến tuyến. Còn có chính là ta biết ma pháp tài liệu đều thực quý. Ta có một bút đại mua bán. Chỉ cần kiếm tiền có thể duy trì ngươi về sau tùy ý ma pháp thực nghiệm. Quan trọng nhất một chút, chính là Gandalf ngươi nguyện ý vĩnh viễn đều ngốc tại này không thấy ánh mặt trời địa lao bên. Trong sao, Gandalf không có đáp lời. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đúc. Một cổ mênh mông khí thế nghênh diện đánh sâu vào lại đây. Thậm chí hắn trên người thần phạt xiềng xích, đều bắt đầu thoáng hiện phù văn quang mang. Đúc không chút nào sợ hãi đối diện Gandalf ánh mắt. Hắn xác thật rất muốn mượn sức Gandalf. Nhưng là hắn cũng không có vì mượn sức Gandalf bịa đặt cái gì. Bởi vì khoa học chân lý, vĩnh viễn đều là nở rộ tối cao quang mang. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi thành công thuyết phục ta. Ta nguyện ý tiếp thu ngươi thông báo tuyển dụng. Đúc khóe miệng hơi hơi dơ lên. Năm đó hắn tiến vào xã hội thời điểm, một vị thâm niên nhân lực tài nguyên giám đốc liền đã nói với hắn. Thông báo tuyển dụng hợp tác đệ nhất yếu tố, chính là phải biết rằng chính mình cùng đối phương yêu cầu cái gì. Như vậy mới có cơ sở, mà Đúc liền rất rõ ràng Gandalf yêu cầu cái gì. Đó chính là phản kháng cùng tự do. Gandalf gia nhập sự tình nhẹ nhàng thu phục. Hai bên có thể nói là theo như nhu cầu. Nhưng hiện tại một cái khác vấn đề đột hiện ra tới. Đó chính là như thế nào đem Gandalf từ sở phán quyết tông giáo địa lao bên trong cấp làm ra đi. Gandalf, nếu ta có thể lộng đoạn thần phạt xiềng xích, chính ngươi có thể chạy đi sao? Không hề vấn đề, nếu không phải Hồng Y giáo chủ tự mình bày ra bẫy dập, ta căn bản là không có khả năng bị giáo đình cấp bắt được. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào lộng đoạn này ngón cái thô xích sắt? Này mặt trên chính là có phong ấn ma pháp bổ nhào khí phù văn. Chỉ có thể dựa thân thể lực lượng, là không có cách nào lộng đoạn. Thần phạt xiềng xích, là giáo đình chuyên môn dùng để giam cầm ma pháp sư cùng kiếm sĩ khí cụ. Chính yếu công năng chính là mặt trên có phù văn, có thể ngăn cản ma pháp bổ nhào khí vận hành. Trừ lần đó ra, cũng liền cùng bình thường xiềng xích không sai biệt lắm, cũng không có đặc thù chỗ. Đối mặt Gandalf nghi vấn, Đúc chỉ là nhàn nhạt trả lời. Thế giới này còn có một loại gọi là khoa học đồ vật. Mà khoa học bên trong có một loại gọi là dùng ít sức đòn bẩy nguyên lý. Nói xong câu đó lúc sau, Đúc tùy tay đem phía sau đại môn then cài cửa cấp lộng xuống dưới. Sau đó gỡ xuống chính mình đai lưng, dùng trong phòng giam mặt ấm nước cấp làm ướt. Làm xong này hết thảy lúc sau, Đúc đem ướt nhẹp đai lưng xuyên qua xích sắt hai cái lỗ thủng. Sau đó lại đem then cài cửa xuyên qua ướt đai lưng. Bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chỉ thấy thần kỳ một màn đã xảy ra. Theo ướt đai lưng dần dần căng thẳng, xích sắt hai cái khóa khấu chi gian mở miệng, cũng chậm rãi bị băng khai. Cuối cùng thần phạt xiềng xích từ giữa đứt gãy. Một màn này làm Gandalf cấp xem ngây người. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cái này tiểu gia hỏa. Liền dùng một cái ướt nhẹp đai lưng hơn nữa trên cửa sắt then cài cửa. Liền vặn khai ngón cái thô xích sắt khóa khấu. Đây là hắn vô pháp lý giải hiện tượng. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Gandalf vẫn như cũ có điểm không thể tin được chính mình đôi mắt. Đây là khoa học chân lý. Đúc ra vẻ thần bí nói một câu. Chưa từng có nhiều giải thích. Có chút thời điểm làm chính mình thần bí một chút cũng không phải một kiện chuyện xấu. Gandalf, người đã tự do. Kế tiếp chúng ta nên làm một kiện quan trọng sự tình. Ký kết ma pháp khế ước đi. Thế giới này có được giấy chất khế ước ở ngoài ma pháp khế ước. Hai bên một khi ký kết ma pháp khế ước, nếu có một phương trái với nói, sẽ gặp ma pháp nguyên tố công kích. Gandalf loại này cường đại tồn tại. Đúc cũng không dám tin tưởng hắn miệng hứa hẹn. Đừng đến lúc đó dẫn sói vào nhà thì tốt rồi. Cũng chỉ có ký kết ma pháp khế ước, mới có thể chân chính tính chính mình thủ tịch ma pháp sư. Còn không có tới kịp cao hứng Gandalf. Nghe thế câu nói sau, dùng một loại âm đức ngữ khi nói. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là đối với một cái ma pháp sư thành tin vũ nhục. Không. Này chỉ là cấp đạo đức điểm mấu chốt hơn nữa một đạo bảo đảm. Đúc vẫn như cũ mặt mang mỉm cười trả lời. Loại chuyện này hắn sẽ không lui bước. Hai bên liền như vậy đối diện. Trong không khí bắt đầu có một loại nóng rực cảm truyền đến. Đúc nhìn đến Gandalf trên người còn thừa xích sắt trở nên đỏ bừng. Thậm chí bắt đầu có nước thép nhỏ giọt xuống dưới. Đây là Gandalf uy hiếp. Cũng làm Đúc thấy được ma pháp thần kỳ. Người trẻ tuổi, người thắng, Gandalf cuối cùng lựa chọn lui bước. Này đảo không phải hắn cỡ nào có tiết tháo cùng thành tin, mà là Đúc trong miệng khoa học chân lý, cùng với đối với giáo đình càn rỡ thái độ, đều làm hắn cảm thấy tò mò cùng thưởng thức. Hai người liền tại địa lao bên trong hoàn thành ma pháp khế ước ký kết. Đương nhìn đến trong không khí những cái đó ma pháp quang điểm tiến vào đến hai bên trong cơ thể. Thời điểm Đúc lại một lần cảm thấy ma pháp thần kỳ. Đây chính là hoàn toàn bất đồng với trên địa cầu năng lượng hệ thống. Nhớ kỹ ngươi thệ ước. Ta ở lâu đài chờ đợi ngươi đã đến. Đúc nói xong câu đó lúc sau, trực tiếp liền xoay người đẩy ra đại môn. Để lại cho Gandalf một cái tiêu sái bóng dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.